Ta dùng toán học tranh sủng ở hậu cung. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có phải đi gặp hoàng hậu nương nương không? Ta hỏi, Thanh Sương đáp, giờ này chắc hoàng hậu nương nương còn chưa dậy. Ha ha, ta vặn đến quên mất, giờ mới có 4 giờ hơn. Ta lập tức vui vẻ dẫn đám tùy tùng nhỏ của mình về anh Lam Hiên. Ở đây ta thấy thật không thoải mái, vốn tưởng ở trong cung đã đủ buồn chán rồi. Nào ngờ đến địa bàn của hoàng thượng ta mới nhận ra, về anh Lam Hiên đúng là như về nhà vậy. Con đường về cung chỉ treo lưa thưa vài chiếc đèn lồng, may mà đường được xây tốt, không thì ta chắc chắn sẽ bị ngã xuống hố mất. Sao không có đèn vậy? Ta hỏi kinh thước, giờ này trong hậu cung thường không có người đi lại. Ta không phải người sao? Không phải có các phi tần đến thị tẩm sao? Kinh thước cười nói, các nương nương đến thị tẩm qua nửa đêm đã về rồi. Hoàng thượng giữ người ở lại đến sáng, là vì thích người đấy. À, đừng nhắc nữa, thảo nào không có chỗ trải đâu. Nhưng mà, tại sao hắn lại bắt ta mặc y phục cho hắn? Nghe ra thì việc để phi tần mặc y phục chắc không phải quy trình thông thường. Chúng ta làm gì bây giờ? Về đến cung, ta thoải mái cởi giày, ngồi trên nguyễn tháp đung đưa chân. Chủ tử có thể ngủ một lát. Thanh Sương nói, không không không, ta khoát tay, không buồn ngủ. Không biết lần tiếp theo hoàng thượng gọi ta đến thị tẩm là khi nào, ta có nên chuẩn bị bài vở không? Đúng rồi, ta còn chưa gặp hoàng hậu nữa, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yêu Wang Yêu để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Hoàng hậu nương nương dễ gần không? Ta hỏi, Thanh Sương và Kinh Thước im lặng một lúc sau Thanh Sương mới nói. Nương nương tâm địa không xấu. Ồ, vậy nghĩa là không dễ gần rồi. Kinh thước trừng mắt nhìn Thanh Sương, an ủi ta. Chủ tử đừng lo, tính tình hoàng hậu nương nương chỉ cao ngạo một chút. Bình thường không quá khắt khe với các phi tần, cũng miễn lễ chào sớm tối. Chỉ là đêm qua chủ tử ở lại hợp hoan điện, nương nương hỏi thêm vài câu cũng là điều khó tránh khỏi. Còn phải hỏi thêm vài câu nữa sao, hu hu. Tóm lại, dù vạn phần không muốn, cuối cùng ta vẫn ngoan ngoãn đến Phượng Tê cung bái kiến hoàng hậu. Người chính là Thẩm Tiệp Dư, nàng ta uể oải tựa vào ghế, cụp mắt nhìn ta. Vâng, ta quỳ ngay ngắn, vẻ mặt ngoan ngoãn. Ồ, nàng ta không bảo ta đứng dậy, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà. Ta cũng không lên tiếng, quỳ dưới đất vẫn còn nghĩ ngợi về chiếc khăn dính M, Á, U kia. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Bản cung nghe nói hoàng thượng ban cho ngươi ở tại Anh Lam Hiên. Ta cười đáp, vâng, cũng là tên trùng hợp, một món hời như vậy để thần thiếp nhặt được. Nhưng bản cung lại thấy, hình như hoàng thượng cho rằng anh Lam Hiên không xứng với Thẩm Tiệp Dư. Mặt nàng ta xa sầm xuống, giữ ngươi ngủ lại hợp hoan điện, có phải là lo anh Lam Hiên không đủ chỗ cho ngươi ở, hoàng thượng không có giữ thần thiếp lại. Ta tự gánh lấy trách nhiệm, sợ hoàng hậu ghen, chỉ là nói chuyện muộn quá, thần thiếp không biết quy củ. Sắc mặt hoàng hậu dịu đi một chút, lạnh lùng nói. Nói chuyện đến muộn, Cố Tiệp Dư đàn tì bà cho hoàng thượng, phương mỹ nhân múa, còn ngươi chỉ nói vài câu thôi sao? Thần thiếp không tài không đức, chỉ biết nói vài câu đùa để hoàng thượng giải khuây. Ta cười, vô cùng khiêm tốn, hoàng hậu không tha cho ta, nàng ta truy hỏi, nói gì, bản cung muốn nghe thử xem. Ta nhìn nàng ta một cái thật sâu, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người ép ta đấy. Ta quỳ dưới đất, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta lại mang một chút cảm xúc khó hiểu. Nếu nàng ta hiểu ta, sẽ biết cảm xúc đó gọi là không đành lòng. Ta mở miệng, nương nương, người có biết, bài toán gà thỏ cùng chuồng không? Nửa khắc sau, ta bị hoàng hậu lấy cớ đau đầu đuổi ra khỏi Phượng Tê cung. Ta thở dài, đúng là vậy, đây mới là phản ứng của người bình thường chứ. Tại sao tối qua hoàng đế càng nghe lại càng vui vậy? Cách chương.